Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thời trang người mẫu. Nam nhân trong cổ tuôn ra một trận mơ hồ không rõ cô lỗ âm thanh. Hắn đối Lâm Dữu mắt điếc tai ngơ, còn tại ý đồ từ xúc tu kiềm chế bên trong tránh thoát ra ngoài. Đầu nhốt ở bên trong, cổ trở xuống kẹt tại ngoài cửa, hắn chỉ có thể dùng tay đem cửa cuốn đập đến ào ào vang. Thật mỏng tấm sắt đều lồi ra hai cái trưởng ấn. Kia khống chế không nổi bộ mặt biểu lộ khóe miệng chảy xuống nước bọt. Hướng xuống giọt lúc bị gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, chỉ sợ đụng phải giống như tránh đi. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì ngũ quan. Trong lúc phất tay vẫn sống thoát thoát đem ghét bỏ viết trên mặt. Đừng hòng chạy, cũng ít giả ngu. Trước đó không phải còn có thể lên tiếng sao. Mặc dù đầu lưỡi không thế nào linh hoạt. Nói tới nói lui cũng lắp bắp phải thật không lưu loát. Lâm giữ ôm lấy kia chủy thủ trong tay chuyển qua một vòng. Nàng chống cằm ngồi tại tiện tay từ bên quầy ba kéo đến cao trên ghế. Khuỷu tay đặt tại trên gối. Có chút hăng hái cong lên cặp kia cặp mắt đào hoa. Xinh xinh đem nam nhân thấy phía sau mắt lạnh. Bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Nàng nói. Hoặc là ta dùng nó tiễn ngươi một đoạn đường. Hoặc là đi theo ta là money thế nào. Nàng như vậy khoan dung độ lượng. Đương nhiên là đem quyền lựa chọn giao cho đối phương. Có câu nói rất hay. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lâm Dữu căn bản không quan tâm mình lại bị trừng cả buổi. Nàng đem trong tay thêm ra đến tấm QR thẻ đối quang nhìn một cái. Âm thầm đắc ý sách tranh lại vui thêm một. Đây cũng chỉ là Smile, người lây bệnh một thành viên trong đó. Đơn giản là khí lực lớn một chút. Lại trừ đặc chế vũ khí bên ngoài đao thương bất nhập. Tổng hợp đến xem thực lực bình thường. Tính làm R thẻ cũng không khác người. Vất vả a, Lâm Dữu thu hồi tấm thẻ kia. Mỉm cười nói. Về sau có việc còn tìm ngươi, gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, tìm ai đều đừng tìm hắn. Hắn là thật không nguyện ý ra nghe người ta phân công. Hết lần này tới lần khác còn ước gì tận mắt nhìn những tên khác không may dạng. Thực tế là xoắn suýt đến cực điểm money hỏng bét. Chẳng lẽ liền không có cái gì cá cùng tay gấu có thể đều chiếm được tuyển hạng sao? Lâm Dữu lúc này là hàng thật giá thật nghe được hắn hừ lạnh một tiếng. Vừa mới nhớn mày, liền gặp thân ảnh của đối phương ở trước mắt hư không tiêu thất. Nghĩ đến là lại về sách tranh. Nhớ tới mấy phút trước chó ngáp phải ruồi dùng ra kỹ năng mới. Lâm Dữu lại thử động bắt đầu suy nghĩ. Rất đáng tiếc, lần này vô luận nàng làm sao phí công phu đều lại triệu hoán không ra cái gì. Nàng nguyên bản chức năng là tự phát lựa chọn tiến hành triệu hoán. Cùng Mary so chu toàn ngày đó bên trong coi như nhàn nhã. Liền lưu ý thêm một chút, bóp lấy biểu tính qua. Kỹ năng này thời gian làm lạnh CD muốn chuyển dòng dã 3 giờ. Mà nếu như chỉ xuất ra thẻ bài không sử dụng, 3 phút sau thẻ bài liền sẽ biến mất trở về sách tranh. Kỹ năng cũng tự động tiến vào CD, tương đương với lãng phí một lần kỹ năng. Hiện tại thăng cấp về sau, lại tại cơ sở này bên trên thêm ra một lần rút thẻ cơ hội. Ngẫu nhiên tuyển ra quỷ quái thẻ bài, Lâm Dữu xem chừng cũng là nhất định phải tại cái này 3 phút bên trong sử dụng. Không phải liền đồng dạng lãng phí hết, chiếu nàng vừa rồi nếm thử, rút thẻ rõ ràng đồng dạng có CD. Tuy nói triệu hoán thời gian từ 1 phút kéo dài đến 5 phút. Làm lạnh CD hẳn là cũng có chỗ rút ngắn. Nhưng Lâm Dữu là tại cái này phó bản trước mới thăng cấp. Còn chưa kịp thí nghiệm qua bao lâu. Tóm lại, hiện nay hai kỹ năng đều tạm thời không cách nào sử dụng. Nàng có một hồi phải chỉ dựa vào mình. Không quan trọng, Lâm Dữu nghĩ thầm ngay từ đầu còn không phải như thế tới. Giải quyết Kuchisa Kheona lại giải quyết hết Smile. Cách chuyến tiếp theo quỷ quái đến trạm còn có 10 phút trái phải. Nàng trước đó đem hai nhà cửa hàng bên ngoài lật một vòng. Lại tìm chính là chuyên trú tại quầy hàng phụ cận. Cung cấp người xuất nhập tấm tre bên trên lấy khóa. Lâm Dữu xoay người phóng qua cửa hàng giá rẻ quầy hàng. Nàng tại dưới đáy phát phát nhặt nhặt. Phát hiện nghĩ tại trong túi nhựa tìm tới tiểu nữ hài trong miệng gãy chi căn bản là không thể nào. Sự tình, thở ra một hơi. Lâm Dữu ngồi dậy, cuối cùng không ôm cái gì hy vọng kéo ra máy thu tiền tiền dương. À... Ánh mắt của nàng dừng lại tại đặt ở một chồng tiền mặt phía trên nhỏ trang giấy bên trên. Từ nghiêm trở lại ngăn cách hai khu tủ chứa đồ lúc trước. Kinh ngạc phát hiện đã có người ở nơi đó. Cái này, Lâm Dữu không cần nói nhảm nhiều lời. Trực tiếp hướng hắn lộ ra trong tay đồ vật. Người có phát hiện vật tương tự sao? Kia là chương không đến dài bằng ngón cái trang giấy. Cũng cong vẹo viết chữ số 2. Chính nàng lật qua lật lại. Chính diện mặt sau đều nhìn nói ít không hạ 10 lần. Từ đầu đến cuối không có nhìn ra manh mối gì. Là đại biểu trình tự hay là khác. Vùng ven có xé rách vết tích. Cái này tiêu nước cờ chữ đồ vật không phải chỉ đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Không. Từ nghiêm nhìn thấy trang giấy cũng là sững sờ. Hắn nhận lấy nhìn một chút. Ta không thấy được, ngươi đây là ở đâu tìm gặp? Hắn hiếu kỳ nói. Cửa hàng quầy thu ngân, cái này không có gì tốt giấu. Lâm Dữ thoải mái trả lời. Ngươi nói bọn hắn ở phía trên có khả năng tìm được cái khác trang giấy sao? Có khả năng, Từ Nghiêm nghĩ nghĩ. Một tầng có thể giấu đồ vật địa phương cũng không ít. Không bằng đi lên tìm mọi người hỏi một chút. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Leng keng, xin chú ý. Thời trang người mẫu tại số 4 cửa ra hiện, Lâm Dữ. Từ Nghiêm, chênh lệch thời gian không nhiều vừa qua khỏi 40 phút. Bọn hắn là đều chú ý tới. Nhưng là, thời trang người mẫu, giày cao gót rơi xuống đất thanh âm rất thanh thúy. Từng bước một ưu nhã đi ra đầu bậc thang nữ nhân. Cho dù thân mang váy liền áo, bộ dáng nhưng tuyệt không tính ưu nhã. Nàng so bình thường trưởng thành nam tính cao hơn chừng gần nửa người. Nói ít cũng có cao hơn 2 mét. Ánh mắt lồi ra, xương gò má lõm, cằm vừa nhìn liền biết lực cắn cực mạnh. Nàng há miệng, liền có thể trông thấy miệng đầy lít nha lít nhít bén nhọn răng nhọn. Cái này cũng không tính là cái gì. Miệng của nữ nhân bên cạnh còn giữ mảng lớn vết máu. Nàng vẫn chưa thỏa mãn liếm một cái miệng, cũng không để ý trên quần áo dính máu. Có trời mới biết nàng tại tới chỗ này trước đó ăn thứ gì. Lâm Dữ thầm nghĩ nàng nhận ra đây là ai. Ito nhuận hai manga bên trong cái nào đó làm qua người mẫu thực nhân ma. Số 4 miệng cách chỗ này có đoạn khoảng cách. Đối phương tạm thời không thấy được bọn hắn. Lâm Dữ bả vai bị vỗ xuống. Nàng quay đầu lại. Từ Nghiêm, rút. Ngay trước mặt của đối phương cũng không tốt làm cái gì. Lâm Dữ không có ý kiến. Nhưng hai người vừa mới phóng ra bước. Liền nghe phát thanh lại một lần vang lên. Không phải tiểu nữ hài ra vẻ lão thành làm thông chi. Mà là nàng đứt quãng tiếng ca. Mời, cho, ta quần áo màu đỏ, mặt A tay A toàn bộ nhuộm đỏ. Đây coi là cái gì? Tránh đi thời trang người mẫu tầm mắt. Lâm Dữ đi theo Từ Nghiêm đi tới trước đó đám người dùng để chạy trốn kia đoạn thang lầu. Một bên từ dưới đất trên lối đi đến lầu một bên nghĩ. Hướng tốt nghĩ là tiểu nữ hài tâm tình tốt hát một chút ca. Hướng xấu nghĩ, tiếng ca không thành điều lại quỷ dị. Nghe quả thực giống đối phương phiền chán bọn hắn còn không có tìm tới tay phải của nàng. Dùng bài hát này tới làm đếm ngược bùa đòi mạng. Nàng một mực đang hát. Lâm Dữ cùng Từ Nghiêm lên tới lầu 1. Liền gặp những người còn lại cũng đồng dạng bởi vì tiếng ca mà bất an tụ tập trong hành lang ương. Hai bên là rực rỡ muôn màu cửa hàng. Nhìn động đậy vết tích. 9 người đoán chừng sớm tại 40 phút bên trong đem chỗ này đại bộ phận địa phương lật cả đáy. Lên trời. Smile. Kuchisakeona còn có khi làm ra vẻ đặc biệt, có người đếm trên đầu ngón tay số. Cái này đều 3 cái. Hiện tại làm sao còn ca hát? Cái này cấp A bản đến cùng là muốn ồn ào loại nào? Hướng chỗ tốt suy nghĩ. Một người khác trấn an hắn. Chí ít bọn hắn hiện tại còn tạm thời không có ý định đi lên, không? Không phải không dự định đi lên. Những người này có thể an ổn ở phía trên điều tra mà không bị khách nhân truy sát chân chính. Nguyên nhân, Từ Nghiêm cực kỳ mịt mờ nhìn sang Lâm Dữ. Không có làm cho đối phương chú ý tới mình ánh mắt. Được rồi, tiền đồ kình nhi, đi lên lại không phải nhất định không kháng nổi, mở miệng nam nhân so những người khác lớp 10 đầu. Từ kia tráng kiện dáng người cùng trên thân phát đạt cơ bắp đường cong liền có thể nhìn ra. Nghề nghiệp của hắn tám thành cùng vũ lực có quan hệ. Hắn nghe thấy động tĩnh, xoay người, uy, hai người các ngươi, nhìn biểu tình kia, Lâm Dữ đều có thể đoán ra đối phương nửa câu sau chưa nói xong là thế mà còn sống. Vận khí tốt đào tẩu. Còn tìm đến cái này, nàng dương dương trang giấy. Ta cảm thấy là manh mối. Các ngươi có người nhìn qua cùng loại sao? Đám người yên tĩnh một cái chớp mắt. Ta nhìn thấy, có cái đeo kính gầy yếu nam sinh gạt ra. Triển khai nhăn nhăn nhúm nhúm trang giấy. Chúng ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ có thể hay không tìm tới khác, hắn tới một đôi. Trên giấy viết chính là, không. Dưới mặt đất không có mấy nhà cửa hàng. Lâm Dữ nói, hai ta hầu như đều vượt qua. Các ngươi trên lầu thế nào? Lặng Imani cho dù là trốn tránh những quỷ quái kia đi. Có thể đem dưới đáy cửa hàng tra một lần cũng là loại bản sự. Trong lúc nhất thời trong mắt mọi người đều nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ý vị, nhà này không có tra xong, người cao đầu nam nhân nhấc khiêng xuống ba. Còn kém một điểm cuối cùng, đây là nhà đồ trang sức cửa hàng. Có cái nhìn xem điềm đạm nho nhã cô nương mặc dù tái nhợt nghiêm mặt. Hay là từng cái lật qua, ngoặc kép chấm chấm. Đợi nàng vượt qua cái cuối cùng hộp trang sức, một chút trông thấy hộp đè ép đồ vật, nhịn không được bật thốt lên cả kinh kêu lên. Tìm được, nàng từ kia dưới đáy lấy ra cuối cùng mảnh giấy kia. Giao đến những người khác trước mặt, ba tấm giấy cũng cùng một chỗ. Xé rách vùng ven lại không thế nào chỉnh tề. Nhìn không ra ai là đầu ai là đuôi. Phân biệt tiêu lấy, không, hai cùng, năm. Con số này, có đồng đội không nhịn được cô. Là ám chỉ cái gì? Nếu như có thể tìm tới chỉ có cái này ba tấm trang giấy. Ngoài dự liệu mở miệng chính là Từ Nghiêm. Hắn cười đến ôn hòa. Có thể khiến người ta liên tưởng đến đồ vật hẳn là cũng cùng số hiệu có quan hệ, tỉ như tủ. Chứa đồ, hắn nói. Lâm Dữ Linh quang lóe lên. Từ trên hướng xuống có 5 cách. Một loạt tủ chứa đồ có 15 liệt. 4 sắp xếp chính là 300 cái ô vuông, nàng nói. Bài trừ 502 cùng 520. Tay phải hẳn là liền ở còn lại 4 cái tủ chứa đồ bên trong, rốt cục có một chút tìm thấy tay phải. Hy vọng, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này thư đến một nửa liền xinh xinh kẹp lại. Đây là vòng thứ nhất. Tìm manh mối cứ như vậy tốn sức. Chẳng lẽ về sau quỷ quái thành đàn thời điểm còn muốn làm cái gì thảm thức lục soát? Chân chính ngăn chặn bọn hắn hô hấp chính là một cái khác trận thanh âm ni tất cả mọi người. Không tự chủ được nín thở. Nghe giày cao gót đánh mặt đất. Càng ngày càng gần tiếng vang. Thời trang người mẫu đi lên. Tác giả có lời muốn nói. Trong truyền thuyết đưa thẻ tới cửa. Không phải người mẫu ngươi căn bản không biết mình muốn đối mặt chính là cái gì. Hết chương.